Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1068, một đôi thánh tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068, một đôi thánh tí Ngụy Long Tinh tại cùng cảnh giới tu sĩ ở bên trong, được cho có chút tuổi trẻ, rộng thể rộng rãi, khuôn mặt cương nghị, trên người năm màu thánh giáp càng là một kiện phòng ngự loại thánh vật, mặc dù chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, cũng như dẫm phải một mảnh ngũ thải tường vân. Ngụy Long Tinh ánh mắt chằm chằm hướng bàn ngồi dưới đất không thể động đậy Trương Nhược Trần, lộ ra có chút tươi cười đắc ý, nói: Thần tử điện hạ đích thật là huyết thần giáo đệ nhất thiên kiêu, mới lục giai bán thánh cảnh giới, bạo phát đi ra chiến lực lại làm cho ta cũng có một ít kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng chính bởi vì như thế ta mới không thể không dốc sức liều mạng xông ra doanh xa thành bên ngoài man thú vòng vây, đuổi ở đây. Ta rất rõ ràng, chỉ có tại ngươi đột phá đến thất giai bán thánh trước khi, mới có giết chết cơ hội của ngươi. Tuyệt đối không thể để cho ngươi lớn lên, nếu không ta chỉ có thể đợi chết hoặc là chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Xem ra vận khí của ta không tệ, vượt qua một cái thời cơ tốt. Nếu không là, ngươi sử dụng gian lận văn hủy diệt kình, đã tiêu hao hết thánh khí ta muốn thu thập ngươi, chỉ sợ còn muốn phí một phen khí lực mới được. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trạng thái cực kém, không chỉ có thương tích tại thân, hơn nữa thánh khí hao hết thân thể suy yếu. Đúng là như thế, Ngụy Long Tinh cũng không vội lấy giết chết hắn, mà là dùng một loại người thắng tư thái, ở trước mặt của hắn, khoe khoang hắn sắp đạt được thành tựu. Ngụy Long Tinh cười cười, lại nói: Màu đen thánh hoa thất phẩm thánh nguyên linh dịch sinh tử kính thất thương quyền bộ đồ toàn bộ là làm cho thánh giả đều tâm động bảo vật. Đã có chúng, thực lực của ta nhất định lần nữa kéo lên một mảng lớn, hoàn toàn có thể đủ siêu việt hải linh ấn, trở thành huyết thần giáo thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Lúc kia cái gọi là huyết thần giáo thánh nữ cũng không quá đáng chỉ là của ta một cái đồ chơi. Nha, đúng rồi, tựa hồ đây hết thảy cũng hẳn là ngươi mới đúng. Ngụy Long Tinh cố ý muốn chọc giận Trương Nhược Trần, muốn xem xét hắn tại tuyệt vọng cùng phẫn nộ thời điểm, hội là cái dạng gì nữa trời. Làm cho hắn thất vọng chính là từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều lộ ra thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Ngụy Long Tinh hướng bốn phía nhìn, một đôi mắt dần dần trở nên lạnh như băng, nói: Đem ngươi màu đen thánh hoa tàng đến địa phương nào đi. Trương Nhược Trần cũng sớm đã đem màu đen thánh hoa thu nhập tiến không gian giới chỉ, Ngụy Long Tinh lại cũng không biết điểm này. Trương Nhược Trần giơ lên dương mắt ra, trên mặt tái nhợt lộ ra một đạo mỉa mai vui vẻ, nói: Đương nhiên là giấu đi. Giấu ở nơi nào? Ngụy Long Tinh nói. Trương Nhược Trần nói: Đương nhiên là giấu ở trên người của ta. Ngụy Long Tinh tự nhiên không tin Trương Nhược Trần, màu đen thánh hoa đường kính ít nhất cũng có 4 mét, nếu là giấu ở trên người của hắn còn có thể nhìn không ra. Đã đến loại tình trạng này, ngươi lại vẫn dám trêu chọc ta, thực đã cho ta không dám giết ngươi. Ngụy Long Tinh năm ngón tay triển khai, tạo thành chảo hình, ngón giữa có từng sợi khí lưu tại bắt đầu khởi động, hướng Trương Nhược Trần cái cổ chảo tới. Trước đã diệt nhục thể của ngươi, lại tra tấn ngươi thánh hồn, không tin hỏi không ra màu đen thánh hoa hạ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc Ngụy Long Tinh đã đạt tới Trương Nhược Trần trước người, năm ngón tay, nắm phần cổ của hắn, đang muốn phát lực. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ngón tay, rất nhanh về phía trước nhấn một cái. Hai ngón tay tầm đó, nắm bắt một miếng màu đen đan dược trước một bước đặt tại Ngụy Long Tinh trên người. Bành, màu đen đan dược bạo liệt mà khai, hình thành một mảng lớn tử vong sát khí, như là mực nước bình thường, đem Ngụy Long Tinh thân thể hoàn toàn bao khỏa. Tử vong sát khí theo năm màu thánh giáp khe hở xuyên vào Ngụy Long Tinh thân thể, đem nhục thể của hắn ăn mòn, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Thời gian dần trôi qua, da của hắn dần dần biến thành màu đen. Trương Nhược Trần mượn cường đại tinh thần lực tại lòng bàn tay, ngưng tụ ra một khỏa tử sắc lôi cầu, hướng Ngụy Long Tinh ngực đánh tới. Ngụy Long Tinh cũng không hổ là bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng phía dưới cao thủ đứng đầu, mặc dù gặp tử vong sát khí ăn mòn, nhưng như cũ hay vẫn là vội vàng đánh ra một trường. Bành, hai trường đụng vào nhau. Trương Nhược Trần hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, trị lạc đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, thương thế trên người lại tăng thêm vài phần. Trương Nhược Trần thánh khí hao hết, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực chiến đấu. Chỉ có điều, dùng hắn 49 giai tinh thần lực cường độ cũng chỉ là có thể cùng cửu giai bán thánh trung hậu kỳ tu sĩ chống lại, cùng Ngụy Long Tinh vẫn có chênh lệch rất lớn. Ngụy Long Tinh hướng lui về phía sau 3 bước, lập tức ổn định bước chân, khai vận chuyển công pháp, sắp chết vong sát khí tạm thời áp chế xuống dưới. Cố Lâm Phong, ngươi rõ ràng còn có át chủ bài. Ngụy Long Tinh cắn chặt răng, trong nội tâm rất phẫn nộ, thiếu một ít lật thuyền trong mương. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đem Cố Lâm Phong đánh chết, lại toàn lực ứng phó luyện hóa xâm nhập tiến thân thể tử vong sát khí. Trương Nhược Trần lấy ra một cuốn thánh chỉ, như trước lộ ra một loại thong dong chấn định thần sắc nói. Lần sau gặp lại, sẽ là của ngươi từ kỳ. Trên thánh chỉ hiện ra một tầng màu trắng vầng sáng, bao trùm Trương Nhược Trần thân thể. Sau một khắc Trương Nhược Trần bộc phát ra có thể so với thánh giả tốc độ, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Ngươi trốn không thoát, Ngụy Long Tinh giết lòng của hắn thập phần kiên quyết cũng lấy ra một cuốn thánh chỉ kích phát ra trong đó lực lượng, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đến ở ngoài mấy ngàn dặm, trở lại nhìn thoáng qua, cảm nhận được Ngụy Long Tinh khí tức đang tại rất nhanh tiếp cận. Thật sự là kiên nhẫn, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Sau đó, Trương Nhược Trần lần nữa kích phát ra thánh chỉ lực lượng, thay đổi cái khác phương vị tiếp tục bỏ chạy. Hai người một đuổi một chạy cũng không biết đã bay rất xa. Liên tiếp trải qua hơn 10 lần phi hành, Trương Nhược Trần rốt cục đem Ngụy Long Tinh vứt bỏ. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần sử dụng chính là thánh chỉ, chính là thánh thư tài nữ dùng bản thân huyết dịch viết vết máu thánh chỉ ẩn chứa thánh lực vượt xa bình thường thánh chỉ. Ngụy Long Tinh tự nhiên đuổi không kịp hắn, Thanh Long Khư giới trung tâm cái này một mảnh sa mạc cũng không biết đến cỡ nào bao la, Trương Nhược Trần trải qua tính toán, phát hiện hắn đã bay ra 7-8 vạn dặm, lại còn không có đạt tới sa mạc biên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như trước hay vẫn là trong sa mạc tiến vào một mảnh hoàn toàn lạ lẫm khu vực. Ngụy Long Tinh tùy thời đều có thể hội đuổi theo, phải mau chóng chữa thương. Trương Nhược Trần lấy ra càn khôn thần mộc đồ, hơn nữa đem thôn tượng thỏ cùng ma viên phóng xuất, đơn giản đem tình huống hiện tại nói cho chúng. Ta muốn đi vào đầu quyển thế giới chữa thương, các ngươi mang theo càn khôn thần mộc đồ tận lực trong sa mạc bốn phía hoạt động, không muốn thủy chung dừng lại ở một chỗ. Khai báo cái này một câu, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào đầu quyển thế giới, bắt đầu an dưỡng thương thế. Tại phòng đấu giá mua sắm hai miếng khô mộc đan cũng sớm đã sử dụng, hiện tại Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể phục dụng chữa thương đan dược làm từng bước chữa thương. May mà chính là thương thế của hắn được cũng không phải quá nặng. Chủ yếu là bởi vì thánh khí hao hết cho nên thân thể mới có thể hết sức yếu ớt. Mượn nhờ tiếp thiên thần mộc phát ra bàng bạc linh khí cùng sinh mệnh khí tức tốn hao nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần thương thế tự khỏi hẳn, trong cơ thể thánh khí cũng khôi phục đến no đủ trạng thái. Trương Nhược Trần lập tức cùng đầu quyển bên ngoài thôn tượng thỏ tiến hành câu thông, biết được Ngụy Long Tinh không có đuổi theo, vì vậy cũng tựu không vội mà ly khai đầu quyển thế giới. Nhân cơ hội này, đem hai tay cùng hai tay 36 khiếu toàn bộ thánh hóa, có lẽ còn có thể mượn này đem tu vi tăng lên tới lục giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần lấy ra một lon thần huyết, duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc. Một cỗ thánh khí theo lòng bàn tay bừng lên, tiến vào thần mộc bình. Xôn xao, hơn 100 tích thần huyết đồng thời theo bình trong bay ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần tứ phương, tản mát ra cùng ngôi sao đồng dạng sáng ngời ánh sáng chói lọi. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đã không cần một giọt luyện hóa thần huyết, như vậy luyện hóa tốc độ quá chậm. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, ngay sau đó, lòng bàn tay thất khiếu cũng đi theo mở ra. Lơ lửng tại giữa không trung thần huyết riêng phần mình tràn ra một căn mảnh như sợi tóc hồng sắc sợi tơ cùng Trương Nhược Trần lòng bàn tay thất khiếu liên tiếp cùng một chỗ. Thần huyết lực lượng đang tại liên tục không ngừng dũng mãnh vào Trương Nhược Trần kinh mạch cùng thánh mạch bắt đầu thánh hóa hai tay khác 16 chỗ khiếu huyệt. Liên tiếp tốn hao nửa tháng thời gian, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được tiếp cận 600 tích thần huyết rốt cục đem hai tay cùng hai tay 36 chỗ khiếu huyệt toàn bộ thánh hóa. Trương Nhược Trần đem hai tay thoáng vừa nhấc trong không khí, lập tức vang lên rồng ngâm giống như rít gào thanh âm. Nhất Long Nhất Tượng hư ảnh hiện ra chia làm tại hắn hai bên trái phải tản mát ra một cỗ nước cuộn trào thánh lực. Hai cánh tay cùng trước kia so sánh với, có rõ ràng biến hóa, lộ ra óng ánh sáng long lanh, như là tinh thạch tạo hình mà thành. Cái này là một đôi thánh tí, dùng nó cùng bình thường ngàn văn thánh khí cấp bậc thu kiếm va chạm đoán chừng cũng sẽ không bị thương. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, muốn khảo thí hai tay cường độ. Bất quá cuối cùng nhất hắn hay vẫn là nhịn xuống cái này cổ xúc động, dù sao Trầm Uyên cổ kiếm không phải bình thường ngàn văn thánh khí quá mức sắc bén, mặc dù là thánh tí, hơn phân nửa cũng ngăn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào một đôi thánh tí cùng hạ cảnh thánh giả xoay cổ tay cũng không biết có thể hay không thắng. Trương Nhược Trần cảm giác được hai tay tràn ngập lực lượng, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Hạ cảnh thánh giả tuy nhiên đã vượt qua nhập thánh cảnh, nhưng là thân thể lại không thành công thánh, chính thức xoay cổ tay, thật đúng là chưa hẳn tựu vịn qua được Trương Nhược Trần. Trải qua lúc này đây tu luyện, Trương Nhược Trần tu vi, đạt tới lục giai bán thánh đỉnh phong, hơn nữa, trong lúc mơ hồ, giống như là chỗ sung yếu đánh tới thất giai bán thánh cảnh giới. Dùng hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần ăn vào một miếng thất phẩm thánh nguyên đan, lập tức sẽ đột phá cảnh giới. dùng ta thực lực bây giờ, mặc dù gặp được đỉnh phong thời kỳ Hỏa Kim Ô Thú Vương, cũng có thể cùng nó chiến cái long trời lở đất. Trương Nhược Trần lại đem trường pháp luyện tập mấy lần, đem thánh tí lực lượng thuần thục nắm giữ về sau, mới đi ra đồ quyển thế giới. Tại đồ quyển thế giới tu luyện hơn nửa tháng, kỳ thật ngoại giới cũng mới quá khứ không đến 2 ngày. Tại đây là địa phương nào? Trương Nhược Trần nhìn ra xa phía trước, không khỏi nhíu mày. Dưới chân của hắn, là một mảnh màu đỏ như máu sa mạc, hạt cát cùng nham thạch giống như là ngâm mình ở trong máu. Tựu cả thiên không, cũng là màu đỏ như máu, cho người một loại thập phần yêu dị cảm giác. Bốn phía có từng tòa phong hóa đâu nham thạch đại sơn, có thậm chí cao tới ngàn trượng, hiện ra một loại cổ quái hình thái, rất giống là nào đó viễn cổ dị thú. Thôn tượng thỏ nói ra, không biết ngươi còn dám xâm nhập tiến đến. Trương Nhược Trần bản năng phát giác được cái này một khu vực tràn ngập nguy hiểm, tuyệt đối không phải một chỗ bình thản chi địa. Thôn tượng thỏ một bộ người vô tội bộ dáng, nói. Là ngươi để cho chúng ta không muốn luôn dừng lại ở một chỗ, nhất định phải bốn phía hoạt động, ai biết không nghĩ qua là tự xâm nhập tiến cái này một khu vực, sau đó tự như thế nào đều đi ra không được. Ma Viên đứng ở một bên, dùng sức gật đầu, cách Trương.